Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Phương Thị Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Quân Thi Vương, tập 201. Đây là Lưu Dương Nhật Bản, Đông Kinh ở phía Bắc, còn rất xa. Các người muốn đi Đông Kinh, vì sao sẽ đến nơi này? Thiếu niên đầy mặt tò mò nhìn Lâm Thành hỏi. Đi xe máy bay, cảm tạ, lá bùa này tặng cho người. Lâm Thành lấy ra một lá bùa hộ mệnh đưa cho thiếu niên. Thiếu niên có chút sửng sốt tiếp nhận. Sống hơn 20 năm, hắn vẫn là lần đầu tiên thu được loại lễ vật này. Một lá bùa màu vàng nhìn qua rất ra hình ra dáng. Bất quá cái này có ích lợi gì? Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì, đột nhiên phát hiện ba người Lâm Thành đã biến mất. Biến mất như thế nào hắn cũng không biết. Vừa mới còn ở nơi này, người chung quanh cũng không nhiều lắm. Nếu rời đi, hắn tuyệt đối có thể nhìn thấy. Thần tiên sao? Hai mắt thiếu niên trừng lớn, nhìn lá bùa trong tay, coi như bảo vật đã ở trong túi. Mà Lâm Thành đã mang theo Chu Hình cùng ba tinh nhắm về hướng Đông Kinh bay đến. Đi ngang qua vài tòa thành thị, Lâm Thành cũng không có hạ xuống. Những thành thị đó đều là thành thị loại nhỏ, rõ ràng không có khả năng là Đông Kinh. Làm thủ đô Nhật Bản, Đông Kinh khẳng định rất lớn. Nửa giờ sau, Lâm Thành rốt cuộc nhìn thấy một tòa thành phố khổng lồ, đèn neon lập lòe, có vẻ thập phần náo nhiệt phồn hoa. Hẳn là nơi này. Lâm Thành mang theo Chu Hình cùng Ma Tinh hạ xuống, sau đó lấy ra di động gọi điện thoại cho Phó Hướng Sơn, hỏi Phó Hướng Sơn phương vị cụ thể. Biết Phó Hướng Sơn ở vùng ngoại ô phía nam Đông Kinh, Lâm Thành lập tức mang theo Chu Hình cùng Ma Tinh chạy tới. Vùng ngoại ô liền dễ tìm, bên trong thành phố lớn nhà tầng san sát thật là không dễ tìm. Phó Hướng Sơn hẳn là cũng biết điểm này, cho nên mới đi vùng ngoại ô. Không biết gia hỏa này có thể nói tiếng Nhật hay không, nếu không biết sẽ thực phiền toái. Tốc độ của Lâm Thành thực mau, không bao lâu liền đi vào phía nam vùng ngoại ô Đông Kinh. Vừa tới vùng ngoại ô, Lâm Thành liền cảm nhận được khí tức của Phó Hướng Sơn. Sau đó theo khí tức, ở trên một sườn núi thấy được hắn. Quân Thị Vương đại nhân! Nhìn thấy Lâm Thành đã đến, Phó Hướng Sơn thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Dựa theo đạo lý, hắn cần phải quỳ một gối xuống đất tham kiến Lâm Thành. Bất quá Lâm Thành không bảo hắn làm như vậy, cảm thấy không quen. Biết đại bản doanh của ninja ở vị trí nào không? Lâm Thành nhìn Phó Hướng Sơn hỏi. Muốn tới Nhật Bản gây phiền toái, liền bắt đầu từ chỗ ninja. Trước tiên giết cho bọn chúng không còn mảnh giáp, cũng không tin Nhật Bản không bồi thường. Không bồi thường, liền tiếp tục giết, giết đến khi bồi thường mới thôi. Biết, ta đều đã điều tra rõ ràng, ở dưới núi Phú Sĩ. Phó Hướng Sơn gật gật đầu nói. Không thể không nói, gừng càng già càng cay. Nếu đổi làm người không có kinh nghiệm, khẳng định sẽ không đi điều tra đại bản doanh của ninja. Đổi làm ông chủ ở cổ thành kia, khẳng định sẽ không. Gia hỏa này làm việc quả thực không đáng tin cậy. Nếu không phải ở cổ thành cùng người Hán không thân, Lâm Thành tuyệt đối sẽ không tìm hắn. Đi, chúng ta trực tiếp đi qua. Được, cùng Thế Vương đại nhân cùng ta tới. Phó Hướng Sơn gật đầu, mang theo Lâm Thành đi đến đại bản doanh của ninja. Hắn biết thực lực của Lâm Thành mạnh, căn bản không lo lắng an nguy của Lâm Thành. Những ninja đó căn bản không phải là đối thủ của Lâm Thành. Một hàng bốn người tốc độ vô cùng nhanh, lao nhanh trên mặt đất tựa như quỷ ảnh. Núi Phú Sĩ của Nhật Bản là ngọn núi cao nhất Nhật Bản, được người Nhật Bản coi là núi thánh, là tượng trưng cho dân tộc Nhật Bản, là một trong những tượng trưng của Nhật Bản, được hưởng tiếng tăm ở toàn cầu, cũng thường xuyên được gọi là đỉnh Phù Dung hoặc là núi Phú, cùng với nhất quán cao lĩnh. Từ xưa đến nay, tên của ngọn núi này thường xuyên xuất hiện ở trong thơ ca truyền thống Nhật Bản. Núi Phú Sĩ cũng là một tòa núi lửa đang hoạt động. 2 giờ sau, đám người Lâm Thành đi vào dưới núi Phú Sĩ. Hiện tại Nhật Bản đang đúng vào mùa hoa anh đào nở. Tất cả núi đều là hoa anh đào, thập phần xinh đẹp. Chẳng sợ hiện tại là đêm tối, vẫn như cũ có rất nhiều du khách. Bọn họ đến từ các nơi trên thế giới, đều ở đây ngắm hoa chụp ảnh. Khương Thi Vương đại nhân, đám ninja này rất thông minh, đều ở dưới chân chúng ta. Phía trước ta cũng làm bắt được một tên ninja, nghiêm hình tra tấn mới hỏi ra được. Lối vào liền ở trên miệng núi lửa. Ta cũng không biết là thật hay giả, nghĩ đến hẳn là sự thật. Tên ninja Nhật Bản kia không dám gạt ta. Phó Hướng Sơn nhìn Lâm Thành nói. Nhìn xem sẽ biết, đi thôi. Nói xong, Lâm Thành mang theo mấy người nhanh chóng lao đến đỉnh núi. Miệng núi lửa có thủ vệ canh gác. Bất quá mấy người ở dưới tình huống thần không biết quỷ không hay liền đi qua. Đi vào miệng núi lửa, phía dưới quần quận dung nham phát ra hơi nóng cực cao. Lâm Thành nhìn thoáng qua cũng không có nhìn thấy lối vào cái gì. Có. Từ lúc này Martin thập phần chắc chắn nói. Vì sao ngươi biết lối vào ở nơi nào? Lâm Thành nhìn về phía Martin. Nhìn thấy tảng đá phía trước kia hay không? Đó chính là lối vào. Bên trong có người ra tới, chúng ta trốn đi. Có người ra tới liền ra tới. Chúng ta là tới tìm phiền toái, không phải trộm đồ vật. Ra tới trực tiếp giết chết là được. Lâm Thành liếc mắt nhìn Martin nói. Phía trước bị đuổi giết đã quen, nhìn thấy có người ra tới liền muốn trốn tránh. Martin hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhếch miệng cười nói. Bọn họ hiện tại căn bản không cần trốn, chính theo như lời của Lâm Thành, trực tiếp giết chết là được. Tìm phiền toái nên kiêu ngạo một chút. Bất quá khả năng nhận biết của Martin thật sự rất mạnh, điểm này Lâm Thành thập phần bội phục. Chắc không được gia hỏa này biết lối vào ở nơi nào, thì ra là cảm ứng được bên trong có người ra tới. Giây tiếp theo, tảng đá vừa rồi Martin đã nói trực tiếp bị đẩy ra, thế nhưng là một cánh cửa, đều không phải là tảng đá cái gì. Bên trong ra tới một ninja, thực lực đạt tới cảnh giới thập tinh ninja, ở trong ninja thuộc về cường giả, nhưng đối với đám người Lâm Thành mà nói hoàn toàn không đủ xem. Thần sắc của hắn cực kỳ buồn bực. Liền ở phía trước, Lâm Thành phái người tới chỗ bọn họ muốn bồi thường. Hắn tán đồng bồi thường, nhưng người còn lại toàn bộ đều phản đối. Nói cái gì mà thủ lĩnh âm dương sư cùng với thủ lĩnh ninja đều bị giết, còn phải bồi thường hắn, căn bản không có khả năng. Có bản lĩnh liền tới giết đi, bọn họ nói cái gì đều sẽ không bồi thường. Ninja bọn họ không phải là dễ bị bắt nạt. Nghe thấy những lời như vậy, hắn liền cảm thấy buồn cười. Thực lực của Cương Thi Vương mạnh như vậy, nếu thật sự đánh tới, đến lúc đó ai có thể ngăn trở? Hiện tại nói dễ nghe, chờ Cương Thi Vương đánh tới còn chạy nhanh hơn so với bất kỳ ai khác. Vì thế hắn quyết định chạy đi trước, thừa dịp Cương Thi Vương còn không có tới, trước tiên rời khỏi nơi này rồi tính sau. Chờ Cương Thi Vương đi vào Nhật Bản, tuyệt đối sẽ trước tiên đuổi tới nơi này. Giữa cuộc nơi này là đại bản doanh của ninja bọn họ. Không nghĩ tới giờ phút này Lâm Thành đã đứng ở miệng núi lửa nhìn hắn. Hắn tựa hồ cũng không có phát hiện ra đám người Lâm Thành. Sau khi đi ra khỏi cửa, hai chân nhảy lên, nhanh chóng lao đến bên ngoài lối ra. Đột nhiên hắn phát hiện lối ra có người đứng đó, định thần nhìn lại, nháy mắt lông tơ dựng lên. Là Cương Thi Vương. Trái tim nhanh chóng nhảy lên, mồ hôi lạnh trên trán chợt toát ra, thân thể ở không trung thiếu chút nữa ngã xuống. Phụt một tiếng, giây tiếp theo hắn nhìn thấy một đạo kiếm quang hiện lên. Ngay sau đó cảm giác hô hấp thập phần khó khăn, tinh khí thần nhanh chóng uể oải, tầm mắt dần dần mơ hồ. Phanh một tiếng, trong phút chốc thân thể ninja nháy mắt nổ mạnh. Martin há mồm hút một cái, tất cả huyết vụ hít vào trong bụng. Ai, ăn thực ngon. Martin thỏa mãn vỗ vỗ bụng nhỏ của mình, thập phần cảm thán nói. Lâm Thành ở một bên mặt âm trầm. Mẹ nó, đã thống nhất để cho hắn uống máu, Martin ăn thịt rồi cơ mà. Vừa rồi động tác của Martin cũng quá nhanh, hắn mới vừa đem tên ninja này giết chết, kết quả Martin liền đem người ta làm cho nổ mạnh, ngay sau đó há mồm liền đem huyết vụ ăn vào. Về sau máu cho ta, thịt cho ngươi, đừng có tận diệt. Lâm Thành nhìn Martin nói. Ha ha, đây không phải là đã lâu không ăn cái gì sao? Martin nhếch miệng cười cười nói. Đi, đi đại bản doanh của ninja, chờ lát nữa có đồ ăn cho ngươi. Nói xong, Lâm Thành mang theo đám người Phó Hướng Sơn bắn nhanh một cái, nháy mắt tiến đến lối vào, nhẹ nhàng đẩy đẩy cửa đá. Cửa liền mở ra, bên trong là một cái hành lang đen nhánh. Không thể không nói, ninja đem đại bản doanh bố trí ở chỗ này đích xác thực kín đáo. Rốt cuộc sẽ không có người nghĩ đến bên trong núi lửa có lối vào, hơn nữa lối vào còn kín đáo như vậy. Nếu không phải Phó Hướng Sơn bắt được một tên ninja kia nói cho hắn chỗ lối vào, đám người Lâm Thành chính là tìm một hai năm cũng tìm không thấy. Lập tức, mọi người không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp bước vào hành lang. Một khắc tiến vào hành lang, cửa đá kia tự động đóng lại. Ông một tiếng, ngay sau đó cây đuốc hai bên hành lang nháy mắt sáng lên. Hành lang rất dài, không biết thông tới hướng nào, là một cái thẳng tắp. Duy nhất có thể khẳng định chính là cái rất xa núi lửa. Dưới cuộc núi lửa có nhiệt độ rất cao, liền tính là ninja cũng không dám cư trú trường kỳ. Đám người Lâm Thành không có che giấu khí tức, ngây ngang đi đến phía trước. Đi đại khái khoảng hơn 1000 mét, xuất hiện một cái thang lầu hướng xuống phía dưới. Phía dưới mơ hồ có thanh âm đối thoại, là tiếng Nhật Bản. Lâm Thành nghe không hiểu. Phó Hướng Sơn ở một bên nhanh chóng mở miệng nói, bọn họ đang thảo luận muốn đào tẩu hay không. Đến lúc này mới nghĩ trốn đã muộn rồi. Phía trước bảo bọn họ bồi thường không bồi thường, cố tình muốn ta tự mình đi một chuyến. Lâm Thành cười lạnh, không nói hai lời, đi thẳng đến phía dưới thang lầu. Thời điểm đang đi, một trận quát khẽ vang lên. Ai? Là tiếng Nhật Bản, Lâm Thành nghe không hiểu, nhưng có thể minh bạch là có ý tứ gì. Martin, giao cho ngươi. Lâm Thành nhìn về phía Martin. Không thành vấn đề. Martin liếm liếm môi tái nhợt, đôi tay vung lên. Một cỗ ma khí cường đại chợt bao bọc lấy hai gã ninja vừa rồi đang nói chuyện kia. Phanh một tiếng nổ mạnh thanh thúy vang lên. Hai gã ninja hóa thành huyết vụ, huyết nhục chia lìa. Martin há mồm hút một cái, thịt nát bị nó ăn luôn, sau đó dùng ma khí bao vây lấy máu tươi, đưa đến bên miệng Lâm Thành. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó minh bạch ý tứ của Martin, mở miệng, học bộ dáng của Martin, dùng sức hút một cái. Những máu tươi đó nối đuôi nhau mà vào, theo yết hầu của Lâm Thành tiến vào trong cơ thể Lâm Thành. Không thể không nói, bản lĩnh này của Martin rất lợi hại, có thể giảm bớt thời gian lấy máu. Chỉ là Lâm Thành cũng không biết cái bản lĩnh này. Nếu như học xong, liền không cần cắn người hút máu, mà là phóng máu tươi ra tới để uống. Thế nào, ta đối với người không tồi chứ, còn tự mình lấy máu tươi cho người uống. Đãi ngộ này, người vẫn là người đầu tiên. Martin đầy mặt ý cười nhìn Lâm Thành. Còn có thể, không uổng công ta mang đi ra ngoài chơi, lại mua món đồ chơi cho người. Chờ chút nữa, nhớ gió máu tươi toàn bộ cho ta, người ăn thịt, ta uống máu. Được. Martin gật đầu. Thủ vệ thang lầu chỉ có hai gã, bất quá động tĩnh bên này thường mau liền khiến cho ninja còn lại chú ý. Ninja đóng quân ở đại bản doanh sôi nổi ra tới xem xét đã phát sinh chuyện gì. Một đoàn có mạnh có yếu, 8-9 thập tinh ninja, so le không đồng đều. Còn có ninja siêu thần nhất đẳng tên là Mai Xuyên Nội Nhất. Mai Xuyên Nội Nhất cùng với thủ lĩnh ninja lúc trước thực lực giống nhau, trên thực tế hai người là sư huynh đệ, quan hệ đặc biệt tốt. Thậm chí thực lực của hắn so với sư huynh hắn mạnh hơn rất nhiều. Chẳng qua làm người không giỏi giao tế, cho nên vị trí thủ lĩnh ninja bị sư huynh của hắn chiếm đi. Hắn cũng không có bất luận một câu oán hận cái gì. Bằng bản lĩnh của hắn làm thủ lĩnh ninja, thực lực đủ rồi, nhưng ngôn ngữ còn chưa đủ, không giỏi giao tế. Liền ở đoạn thời gian trước, hắn biết được sư huynh của chính mình bị cường thi vương Lâm Thành giết chết. Oán hận đối với Lâm Thành có thể nói thâm nhập vào tận xương tủy. Hắn nghe nói thực lực của Lâm Thành rất mạnh, cũng không tính toán báo thù. Thế nhưng ở phía trước, Lâm Thành vậy mà phái người tới, muốn bọn họ bồi thường, giết người của bọn họ, lại còn muốn bọn họ bồi thường. Cường Thi Vương thật sự quá kiêu ngạo. Hắn một lời cự tuyệt, nếu không phải sợ hãi thực lực của Cường Thi Vương, lúc ấy hắn liền muốn đem Phó Hương Sơn giết chết. Giờ phút này, nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện ở đại bản doanh của bọn họ, nên ra siêu thần nhất đẳng, đồng tử có rụt lại. Tiện đà đầy mặt phẫn nộ. Khốn kiếp, Cường Thi Vương, ngươi còn dám tới đế quốc chúng ta sao? Mai Xuyên Nội Nhất vẻ mặt căng ra, cơ bắp gần như vặn vẹo, hai mắt tựa hồ như muốn phun lửa. Chính là Cường Thi trước mắt này, chính là nó, giết sư huynh của chính mình, hiện giờ còn dám tới đại bản doanh của bọn họ. Chẳng những tới đại bản doanh, còn giết thủ vệ của bọn hắn, đây là thật sự không đem bọn họ để vào mắt. Người hiện tại là người phụ trách nơi này sao? Lâm Thành nhìn Mai Xuyên Nội Nhất đang đầy mặt phẫn nộ, nhàn nhạt hỏi. Kẻ hèn đúng là Mai Xuyên Nội Nhất, sư đệ Mai Xuyên Nội Nhị. Mai Xuyên Nội Nhất cưỡng chế phẫn nộ, sắc mặt âm trầm nhìn Lâm Thành nói. Không có mặc nội y sao? Lâm Thành thần sắc cực kỳ cổ quái nhìn Mai Xuyên Nội Nhất. Gia hỏa này nói tiếng Hoa Hạ, Lâm Thành nghe thập phần rõ ràng, cũng biết hắn không phải gọi là không có mặc nội y, chỉ là vì giễu cợt hắn một chút mà thôi. Nói thật, Lâm Thành cảm thấy tên gọi của người Nhật Bản thập phần khôi hài. Cái gì mà Mai Xuyên nội kho, Mai Xuyên nội nhất, miệng giếng sinh, dưới tàng cây, đủ loại đều có. Lần này ngươi tới chỗ chúng ta vẫn là làm chúng ta bồi thường ngươi sao? Mai Xuyên nội nhất mắng một câu, rồi sau đó đằng đằng sát khí nhìn Lâm Thành hỏi. Hắn không dám dễ dàng ra tay đối với Lâm Thành. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh, tuy rằng hắn không có gặp qua, nhưng ấn tượng đầu tiên Lâm Thành cho hắn liền không đơn giản. Nếu không, xâm nhập đại bản doanh của ninja bọn họ, lại giết ninja của hắn, Mai Xuyên nội nhất đã sớm liền ra tay đối với Lâm Thành. Không sai, nghe nói ngươi cự tuyệt bồi thường, đúng không? Lâm Thành nháy mắt thu hồi ý cười, nửa hít mắt, trên người ẩn ẩn có sát khí tiết ra. Ngươi còn muốn cho chúng ta bồi thường sao? Nằm mơ đi! Mai Xuyên nội nhất còn đang hận không thể giết chết Lâm Thành, sao có thể bồi thường hắn? Liền tính là bồi thường một chút đều không được. Thực tốt, ta liền thích loại người không phối hợp với ta như ngươi. Lâm Thành mặt âm trầm gật gật đầu, rồi sau đó tay phải vung lên, bảo kiếm xuất hiện. Ngay sau đó kiếm quang chợt lóe, mang theo một dải ánh sáng. Ngay lập tức một cái đầu người chợt bay lên, phanh một tiếng. Cùng lúc đó thân thể Mai Xuyên nội nhất nháy mắt nổ mạnh, hóa thành huyết vụ phiêu tán đầy trời. Tay phải của Ma Tinh vung lên, huyết vụ chia lìa, há mồm hút một cái, toàn bộ thịt bị Ma Tinh ăn luôn. Sau đó máu tươi bị ma khí cường đại bám trụ, đưa đến bên miệng Lâm Thành. Hết thảy những động tác này liền ở trong nháy mắt, tốc độ nhanh đến mức những ninja còn lại cũng chưa phản ứng kịp. Lâm Thành cùng Ma Tinh phối hợp có thể nói thực hoàn mỹ. Chờ bọn họ phản ứng lại, Lâm Thành vừa lúc đem máu tươi đưa đến bên miệng uống xong. Nháy mắt, trường hợp vang lên tiếng thở dốc thô nặng chói tai. Hoảng sợ, không rét mà run, nội tâm giống như động đất cấp 12. Các loại mặt trái cảm xúc đột nhiên xuất hiện ở trên mặt những ninja Nhật Bản đó, không có che giấu chút nào. Hai gã ninja siêu thần nhất đẳng lợi hại nhất của Nhật Bản, Mai Xuyên nội nhất cùng với Mai Xuyên nội nhị, thế nhưng liền chết ở trong tay Lâm Thành như vậy. Đặc biệt là Mai Xuyên nội nhất, trực tiếp bị Lâm Thành nháy mắt hạ gục, ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Quá khủng bố, đây chính là ninja siêu thần nhất đẳng, ở trong mắt bọn họ tưởng như thần tiên. Ngày xưa cao cao tại thượng, không ai bì nổi, là thần bảo hộ của Nhật Bản bọn họ, là tấm gương của bọn họ, nhưng hôm nay liền đã chết như vậy. Chết thập phần đột ngột, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có. Thực lực của Cương Thi Vương đã đạt tới cảnh giới khủng bố như vậy sao? Các người có bồi thường không? Lâm Thành nhàn nhạt nhìn đàn ninja này hỏi. Không ai mở miệng, đồng thời run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Bọn họ cảm thấy Lâm Thành là ma quỷ đến từ địa ngục, chuyên môn thu hoạch tính mạng bọn họ. Mà thanh âm của Lâm Thành chính là cửu u câu hồn đoạt phách, thập phần chói tai, lạnh băng, không bí mật mang theo chút tình cảm nào. Vài phần những ninja phía trước từ chiến trường thoát trở về, giờ phút này đã ngồi liệt ở dưới mặt đất, run bần bật, không dám thở mạnh, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Xem bộ dáng của bọn họ, chỉ cần Lâm Thành hét lớn một tiếng đều đem bọn họ hù chết. Mà bọn họ đều là ninja Nhật Bản, đối mặt cường thì hoa hạ, đối mặt cường thì vương, ngay cả dũng khí nói chuyện đều không có, càng miễn bàn là phản kháng. Ta hỏi một lần cuối cùng, các người có bồi thường hay không? Con người của ta hỏi chuyện chỉ hỏi hai lần, tới lần thứ ba rồi, mà kể các người bồi thường hay không bồi thường, kết cục đều là một cái, đó là chết. Ánh mắt Lâm Thành khói mù, ngữ khí lạnh băng. Ninja ở đây đồng thời run rẩy. Bồi thường, chúng ta bồi thường. Đột nhiên, một ninja thập tinh lá gan lớn hơn một chút, phảng phất dùng hết sức lực toàn thân hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, hư thoát ngồi trên mặt đất, mồ hôi trên trán không ngừng toát ra, cả người phảng phất như đã trải qua kiểu tử nhất sinh. Sớm đáp ứng không phải tốt rồi sao? Mai Xuyên nội nhất cũng không cần chết, cả người nói đúng không? Đúng, đúng vậy. Ninja ở đây run rẩy gật gật đầu. Bọn họ chính là thần tiên trong mắt người Nhật Bản. Giờ phút này đối mặt Lâm Thành, ngay cả dám cũng không dám đánh một cái. Nếu người Nhật Bản thấy một màn như vậy, tuyệt đối không thể tin được là sự thật. Sẽ thấy Mai Xuyên nội nhất phía trước không phối hợp, lại để ta tự mình đi một chuyến, đồ vật bồi thường ta chuẩn bị gia tăng một chút. Các người đều nghe cho kỹ, ta muốn các người ở trong vòng nửa tháng cấp cho Hoa Hạ 10.000 tỷ nhân dân tệ. Còn có, về sau nhìn thấy người Hoa Hạ chúng ta, cần thiết phải tôn kính. Đặc biệt là người Hoa Hạ tới Nhật Bản các người du lịch. Nếu để ta biết người Nhật Bản các người phàm là có một chút không tôn kính, các người đều phải chết. Điểm này không có bất luận thương lượng cái gì. Đến lúc đó đừng trách ta không nhắc nhở các người. Cái sau có thể chỉ là 10.000 tỷ. Một ninja Nhật Bản vẻ mặt đưa đám, muốn nói cái gì nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của Lâm Thành, chậm chạp không dám mở miệng. Thủ tướng Nhật Bản là ninja bọn họ âm thầm thao túng, muốn triệu tập tài chính là không khó, nhưng 10.000 tỷ thật sự là quá nhiều, hơn nữa thời gian nửa tháng phải chuẩn bị đầy đủ. Đây là một vấn đề rất lớn. Đến lúc đó Nhật Bản sẽ có rất nhiều tập đoàn công ty đóng cửa, công nhân thất nghiệp, khiến cho kinh tế của Nhật Bản lùi lại mấy chục năm. 10.000 tỷ quá ít sao? Nếu không ta lại thêm một chút. Lâm Thành nhìn tên ninja này cười lạnh nói. Không không không, chúng ta đáp ứng ngài. Nhớ kỹ, đừng làm cho ta phải lại tới lần thứ hai. Nói xong, Lâm Thành nhìn đám người Martin nói. Chúng ta đi. Như vậy liền đi rồi sao? Martin hơi hơi sửng sốt. Không đi còn lưu lại làm gì? Người ta đã đáp ứng bồi thường rồi. Lâm Thành liếc mắt nhìn Martin nói. Không có biện pháp, ninja Nhật Bản lá gan quá nhỏ. Giết một tên ninja siêu thần nhất đẳng của bọn họ, vậy mà trực tiếp bị dọa cho đáp ứng rồi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng phải đại chiến một hồi. Trên thực tế, không phải bọn họ nhát gan, mà là Lâm Thành quá khủng bố, dùng thủ đoạn lôi đình, trực tiếp chấn trụ bọn họ. Một siêu thần nhất đẳng lợi hại nhất của Nhật Bản, trong trước mắt đã bị Lâm Thành chém giết, bọn họ nào dám đi đối nghịch với Lâm Thành. 10.000 tỷ nhân dân tệ tuy rằng là rất nhiều, sẽ làm kinh tế Nhật Bản lùi lại vài thập niên, nhưng vẫn là tốt hơn so với toàn bộ ninja bị giết chết. Chỉ cần bọn họ còn ở đây, Nhật Bản liền sẽ không có việc gì. Không có tiền có thể chậm rãi kiếm lại, nhưng không có người liền kiếm không thể trở lại. Bọn họ không thể xảy ra việc gì, Nhật Bản còn cần bọn họ. Không có biện pháp, bọn họ đành phải đáp ứng Lâm Thành. Sau khi mấy người Lâm Thành rời đi, những ninja Nhật Bản đó thở ra một hơi thật dài, sôi nổi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, đồng thời mạnh mẽ làm chính mình chấn định. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Một ninja lòng còn sợ hãi, nói chuyện đều đang run rẩy. Vừa rồi hắn thật sự đã bị dọa cho trong lòng run sợ. Nếu như Lâm Thành đi chậm thêm một chút, hắn cảm giác chính mình sẽ bị Lâm Thành hù chết. Cường thị vương Lâm Thành đã trở thành ám ảnh trong nội tâm bọn họ. Cho dù Lâm Thành hiện tại đi rồi, sợ hãi đối với Lâm Thành vẫn là không tiêu tan. Làm ông chủ tập đoàn lớn của Nhật Bản ra tiền đi, không đủ lại dùng đồ vật đáng giá để cấp cho Hoa Hạ. Một ninja Nhật Bản khác mở miệng nói. Ninja còn lại không có mở miệng, hiện giờ chỉ có thể như vậy. Kinh tế của Nhật Bản tuy rằng thực phát đạt, nhưng muốn ở thời gian nửa tháng lấy ra 10.000 tỷ cũng thập phần khó khăn. Lần này quốc khố của Nhật Bản sẽ bị quét sạch. Thậm chí những ông chủ tập đoàn lớn cũng phải bỏ ra rất nhiều, mà Lâm Thành không quan tâm tới những chuyện đó. Rốt cuộc đây là chuyện của ninja Nhật Bản. Có thể chuẩn bị là tốt nhất, chuẩn bị không đủ, rất đơn giản, một chữ, chết. Lâm Thành mang theo mấy người ma tinh từ bên trong lao nhanh ra ngoài, sau đó một lần nữa trở lại dưới núi Phú Sĩ. Hiện tại ninja Nhật Bản đã giải quyết, bọn họ đáp ứng bồi thường. Kế tiếp chính là đi Anh Quốc tìm Macaron. Phía trước Lâm Thành chuẩn bị đi tìm Macaron gây phiền toái. Lần này liền có lý do để làm. Macaron có rất nhiều máu tươi. Lần này không chỉ có muốn bọn chúng bồi thường tiền tài, còn phải bắt bọn chúng bồi thường máu tươi. Bất quá máu tươi của Macaron phần lớn đều là máu động vật, máu người đều rất ít. Hiện tại Lâm Thành có chút khinh thường máu động vật. Giữa cuộc đạt tới phi cương hậu kỳ, uống máu động vật cần phải uống bao nhiêu đây? Chỉ sợ cũng là không ngừng uống 7 ngày 7 đêm cũng không thể đột phá. Lâm Thành phát hiện càng về sau không chỉ có cần càng nhiều máu tươi, đối với chất lượng máu tươi cũng càng cao. Liền vừa rồi hút máu tươi của hai gã thủ vệ ninja kia, Lâm Thành cảm giác máu tươi thập phần nhàn nhẽo, thật giống như uống nước sôi để nguội. Chỉ có khi uống máu tươi của ninja siêu thần nhất đẳng Mai Xuyên nội nhất, Lâm Thành mới cảm thấy có một chút năng lượng tiến vào trong cơ thể. Khi đạt tới cảnh giới phi cương hậu kỳ rồi, uống máu động vật cùng với máu của kẻ yếu tựa hồ là không dùng được. Không có năng lượng, liền tính uống nhiều đều không dùng được. Hiện giờ nếu muốn đột phá còn cần phải uống máu tươi của cường giả mới được. Phía trước liền quyết định đi bí cảnh Côn Luân, hiện giờ xem ra chắc chắn phải làm. Ở tại bên trong thế tục, căn bản không có máu tươi cường giả như vậy cho hắn uống. Không biến mạnh chuyển lối vào bí cảnh liền vẫn luôn không giải quyết được. Bất quá còn tốt, bên trong bí cảnh tạm thời không có tà vật ra tới, hẳn là còn không có bại lộ. Phía trước tà vật từ bên trong bí cảnh ra tới cũng là trùng hợp nhìn thấy lối ra. Sư đệ, hiện tại chúng ta đi tìm ma cà rồng hay là người sói? Ở dưới núi Phú Sĩ xa hoa lộng lẫy, chú anh nhìn Lâm Thành hỏi. Đi tìm ma cà rồng trước đi. Đế vương ma cà rồng thực thông minh, sớm một chút giải quyết cũng có thể sớm một chút yên tâm. Nếu đến muộn, ta sợ gia hỏa này sẽ dở âm mưu quỷ kế cái gì. Được rồi. Chú huynh gật gật đầu. Ngay sau đó, môn hàng bốn người nhanh chóng chạy đến Anh Quốc. Không có bay, mấy người chú huynh đều không biết bay. Một mình Lâm Thành cũng không mang được nhiều như vậy. Trực tiếp làm ninja Nhật Bản an bài máy bay. Nếu không, buổi tối không có máy bay cất cánh. Hơn 2 giờ, đám người Lâm Thành liền từ Nhật Bản tới sân bay thủ đô Anh Quốc. Hiện tại Anh Quốc là ban ngày, khác nhau rất lớn. Anh Quốc là ban ngày, như vậy Hoa Hạ chính là ban đêm. Căn cứ của tộc Ma Cà Rồng, Lâm Thành cũng không biết ở nơi nào, rốt cuộc phía trước đều là đi Hoa Kỳ. Căn cứ của tộc Ma Cà Rồng, người đã điều tra rõ ràng ở nơi nào hay chưa? Lâm Thành nhìn về phía Phó Hương Sơn hỏi. Không có, lúc ấy ta cũng không có dừng lại ở chỗ này quá nhiều, là liên hệ cùng một thành viên bên ngoài tộc Ma Cà Rồng, biết được bọn chúng cự tuyệt bồi thường, sau đó ta liền đi Nhật Bản. Phó Hướng Sơn lắc lắc đầu nói. Biết tên thành viên ở bên ngoài kia ở nơi nào không? Nếu không biết, vậy thì chỉ có thể tìm hiểu nguồn gốc, trước tiên giết một số người của bọn chúng, đến lúc đó đế vương Ma Cà Rồng tự nhiên sẽ xuất hiện. Nơi này là địa bàn của nó không có khả năng tiếp tục chạy. Hòa thượng chạy, nhưng miếu không chạy được. Lúc trước ta đã gặp được ở một khách sạn, không biết hiện tại đi còn có thể gặp được hay không. Cường thị vương đại nhân, không bằng ngài trước tiên mang theo người đi tìm một khách sạn để ở. Loại việc nhỏ này giao cho ta đi điều tra đi, có kết quả ta sẽ lập tức trở về bẩm báo. Phó Hướng Sơn nhìn Lâm Thành nói. Hắn cảm thấy Lâm Thành hiện tại là cường thị vương, một phương thủ lĩnh các thế lực. Loại việc nhỏ này không cần thiết phải tự mình đi làm, như vậy thường là hạ thấp thân phận, hoàn toàn có thể cho hắn đi. Đợi khi tìm được căn cứ Ma Cà Rồng, đến lúc đó Lâm Thành lại ra mặt cũng không muộn. Cũng đúng. Lâm Thành gật đầu, tiếp theo nhìn bốn phía nói. Liền ở khách sạn này đi, đến lúc đó người có tin tức liền tới khách sạn này tìm chúng ta. Được. Phó Hướng Sơn gật đầu, ngay sau đó nhanh chóng rời đi. Mà Lâm Thành mang theo đám người chú huynh đi đến khách sạn này, thuê hai gian phòng, Ma Tinh một gian, hắn cùng chú huynh một gian. Khách sạn không cao cấp lắm, hẳn là chỉ có trình độ khách sạn 3 sao, cũng coi như không tồi. Đồ đạc trong phòng đều thực sạch sẽ, thường xuyên dọn dẹp. Hiện tại liền chờ bên phía Phó Hướng Sơn truyền đến tin tức trở lại, bọn họ chỉ cần ở chỗ này chờ là được. Đế vương Ma Cà Rồng, cáo giả này không biết suy nghĩ cái gì. Nếu không phải đối thủ của hắn, vậy mà còn dám cự tuyệt bồi thường. Người sói cũng vậy, chẳng lẽ bọn chúng thật sự không sợ chính mình tới tìm bọn chúng gây phiền toái hay sao? Hay là bọn chúng có át chủ bài cái gì? Sở dĩ Nhật Bản cự tuyệt, đó là bởi vì Mai Xuyên nội nhất không biết hắn có bao nhiêu lợi hại, cho rằng chính mình không dám đi Nhật Bản tìm hắn. Nhưng đế vương Ma Cà Rồng cùng với Lang Vương đều là người đã từng gặp qua thực lực của hắn. Bất quá mặc kệ có át chủ bài cái gì, ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều là khoa chân múa tay. Hiện tại hắn đã là phi cương hậu kỳ, so với thời điểm phi cương trung kỳ cường đại hơn rất nhiều. Nếu lúc ấy có được thực lực phi cương hậu kỳ, đế vương Ma Cà Rồng cùng với Lang Vương không chắc có thể đào tẩu. Tới cảnh giới hậu kỳ rồi, tốc độ của Lâm Thành cũng thực mau. Sở dĩ đế vương Ma Cà Rồng có thể đào tẩu chính là bằng vào tốc độ của nó. Hiện tại Ma Tinh cũng ở đây, tốc độ hắn cũng biến nhanh, muốn giết chết đế vương Ma Cà Rồng cũng không khó. Nếu gia hỏa này vẫn luôn là cự tuyệt bồi thường, Lâm Thành sẽ làm cho nó giống như Mai Xuyên nội nhất. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, sắc trời dần dần tối xuống. Phía trước là ban ngày, Ma Cà Rồng sẽ không lui tới. Nếu bên phía Phó Hướng Sơn có tin tức, phòng trường cũng là buổi sáng. Lâm Thành cùng với chú huynh đều ở trong phòng tu luyện, căn bản không có để ý thời gian. Bọn họ ở vào trạng thái tu luyện, hoàn toàn không có ý thức về thời gian. Mà Ma Tinh ở trong phòng nhìn xem sờ tới nơi nào đều là vẻ mặt mới lạ. Thực mau, sáng sớm ngày hôm sau, Phó Hướng Sơn xuất hiện ở khách sạn, hơi hơi cảm ứng một chút vị trí của Lâm Thành, sau đó thần không biết quỷ không hay đi vào ngoài cửa phòng. Phó Hướng Sơn gõ cửa phòng, Lâm Thành cùng với Chu Huynh đang ở trong phòng tu luyện, đồng thời mở hai mắt. Giây tiếp theo, Lâm Thành cảm ứng được khí tức của Phó Hướng Sơn, ngay sau đó mở miệng nói: "Vào đi." Phó Hướng Sơn nghe được Lâm Thành nói, đẩy cửa mà vào. "Cường Thi Vương đại nhân, ta đã tìm hiểu rõ ràng căn cứ của Ma Cà Rồng ở nơi nào. Mặt khác, ta còn điều tra được một sự kiện, khả năng đối với chúng ta có chút bất lợi." Sắc mặt Phó Hướng Sơn có chút ngưng trọng nói: "Ồ, chuyện gì sẽ bất lợi đối với chúng ta? Chẳng lẽ đế vương Ma Cà Rồng đột phá, đánh vỡ giới hạn đế vương sao?" "Không phải, đế vương Ma Cà Rồng cũng không có đột phá, mà là đi tìm cường giả giáo đình hỗ trợ. Nghe nói cường giả giáo đình đang làm khách ở căn cứ của Ma Cà Rồng, tổng cộng 12 người, giáo hoàng cũng tới." "Giáo đình sao?" Lâm Thành nhíu nhíu mày lại một chút. Truyền thuyết về giáo đình hắn cũng nghe qua, phía trước tấn công thế lực trong nước cũng không có người của giáo đình, bọn họ giống như Ma Cà Rồng, người sói, đều không có bất luận giao thoa cái gì. Lần này vậy mà tới trợ giúp Ma Cà Rồng, phòng trường đế vương Ma Cà Rồng biết chính mình muốn tìm tới nó gây phiền toái, cho nên đã mời người của giáo đình hỗ trợ. Có lẽ tổng Ma Cà Rồng đã cho không ít chỗ tốt đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành hỏi: "Người của giáo đình, người có từng tiếp xúc qua hay chưa? Thực lực của bọn họ mạnh bao nhiêu, đặc biệt là giáo hoàng?" "Không có, ngay cả thấy ta cũng chưa thấy qua. Bất quá thực lực hẳn là rất mạnh đi. Nếu không mạnh, đế vương Ma Cà Rồng cũng sẽ không mời hắn lại đây hỗ trợ." "Đi thôi, đi qua chứng kiến một chút. Có Ma Tinh ở đây, đánh không lại chúng ta hẳn là có thể đào tẩu." Lâm Thành nghĩ nghĩ mở miệng nói: "Nếu không có Ma Tinh, hắn quả quyết sẽ không làm ra quyết định nhanh như vậy. Nhưng hiện tại có Ma Tinh, thực lực của Ma Tinh cũng rất mạnh. Hai người bọn họ liên thủ, bên trong thế tục chỉ sợ không tìm thấy đối thủ. Cũng không tin giáo hoàng thật sự có thể đánh được hắn cùng Ma Tinh. Nếu thật sự đánh không thắng, vậy thì trốn. Bằng vào thực lực hiện tại của hắn, đào tẩu vẫn là không có vấn đề." "Chúng ta không biết thực lực của giáo hoàng, như vậy đi qua sẽ có hại." Chu Hình mở miệng nói: "Không có việc gì, đến lúc đó mấy người trốn đi, để ta và Ma Tinh xuất hiện là được. Nếu giáo hoàng thật sự cường đại đến mức ta cùng với Ma Tinh liên thủ đều không thể đối phó, hắn cũng không có khả năng ở trong một góc như vậy." Lâm Thành cười cười, hắn thập phần chắc chắn nói: "Giáo hoàng khẳng định là rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có cường đại đến nông nỗi hắn cùng Ma Tinh đều không thể đối phó. Nếu thật sự có mạnh như vậy, dựa theo tính cách của giáo đình đã sớm bắt đầu phát triển tới toàn cầu." "Nếu người đã quyết định, chúng ta đi thôi. Bất quá đến lúc đó người vẫn là phải chú ý một chút, đừng bất cẩn." Chu Hình lại tiếp tục mở miệng nói: "Được, sẽ không." Lâm Thành gật đầu, sau đó gọi Ma Tinh tới. Bốn người nhanh chóng chạy đến căn cứ của Ma Cà Rồng, dẫn đường vẫn như cũ là Phó Hướng Sơn. Căn cứ của Ma Cà Rồng ở một chỗ núi lớn hẻo lánh ít dấu chân người, vẫn như cũ là lâu đài rất lớn, thập phần to lớn. Ma Cà Rồng tựa hồ rất yêu thích đối với lâu đài. Chỉ cần là căn cứ của bọn chúng đều là lâu đài, hơn nữa trang hoàng cực kỳ xa hoa. Không có biện pháp, ai bảo bọn chúng có tiền. Bất quá lúc này đây, Lâm Thành sẽ làm cho bọn chúng biến thành kẻ nghèo hèn. Liền tính mời người của giáo đình tới hỗ trợ cũng là vô dụng. Bốn người tốc độ thường mau, nhưng vẫn là dùng 3 giờ mới đến bên ngoài lâu đài của căn cứ Ma Cà Rồng. Chủ hình cùng với Phó Hướng Sơn đã trốn đi. Lâm Thành sợ giáo hoàng rất mạnh, nếu không phải đối thủ, hai người bọn họ thực lực lại yếu, đến lúc đó sẽ chạy không thoát. Đây cũng là vì phòng ngừa vạn nhất. Rốt cuộc làm việc lưu lại một tay vẫn là cần thiết. Bên trong lâu đài thập phần an tĩnh, là một mảnh im ắng. Ban ngày Ma Cà Rồng đều đang ngủ hoặc là nghỉ ngơi, buổi tối mới là thời gian bọn chúng ra tới hoạt động. Bên trên lâu đài cũng không có thủ vệ, nơi này sẽ không có người tới. Hiện tại tuy là thời kỳ mấu chốt, đế vương Ma Cà Rồng biết Lâm Thành sẽ đến, nhưng vẫn như cũ không có làm Ma Cà Rồng đi canh gác lâu đài. Lâm Thành tới, những Ma Cà Rồng đó căn bản ngăn cản không được, không có tất yếu phải canh gác. Nhìn lâu đài không một bóng người, Lâm Thành nhíu nhíu mày: "Đế vương, đây là lễ nghi đãi khách của Ma Cà Rồng các ngươi sao? Ở xa tới là khách, không chuẩn bị nghênh đón một chút sao?" Lâm Thành dám cam đoan đế vương Ma Cà Rồng đã biết hắn tới. Giáo hỏa này vậy mà làm bộ không biết, xem ra là ỷ vào giáo hoàng muốn cho hắn ăn canh bế môn. Trong lâu đài không ai nói chuyện, thanh âm của Lâm Thành quanh quẩn ở trong núi lớn, truyền thật sự rất xa. "Thực tốt, ỷ vào giáo hoàng cho rằng có thể cùng ta chống lại sao? Lâm Thành giang mặt căng ra, nhìn tới Ma Tinh. Ngay sau đó, hai người vung lên đôi tay, một viên cầu do thi khí ngưng tụ cùng một viên cầu do ma khí ngưng tụ xuất hiện. Nếu nó không ra, vậy thì hủy diệt lâu đài rồi hãy nói. Cũng không tin đế vương Macaron có thể không ra. Dù sao bọn họ là tới tìm phiền toái, không cần cùng đế vương Macaron khách khí. Vèo một cái, không có bất luận do dự cái gì, tay phải của Lâm Thành cùng Ma Tinh vung lên, hai viên cầu cường đại nháy mắt phóng tới lâu đài. Ngay sau đó, oanh oanh, hai tiếng nổ mạnh điếc tai nháy mắt vang lên, đồng thời đám mây hình nấm bốc sừng lên, năng lượng mạnh mẽ tàn bạo ở trong lâu đài tàn sát bừa bãi. Ầm vang, chỗ mà lâu đài bị đánh tới ầm ầm đổ sập, trong vòng phạm vi 10 dặm hóa thành phế tích. Lâu đài đang tốt đẹp, hiện tại nhìn qua rách nát dị thường, thật giống như bị đạn đạo đánh trúng. Cương Thi Vương! Trong lâu đài phát ra một trận tiếng rít gào phẫn nộ. Chính như Lâm Thành đã suy nghĩ, đế vương Ma Cà Rồng muốn cho Lâm Thành ăn canh bế môn, cũng có thể cho Lâm Thành một cái giáo oai phủ đầu. Ai biết Lâm Thành vậy mà trực tiếp ra tay công kích lâu đài của nó. Đây chính là căn cứ của tổng bộ Ma Cà Rồng, bên trong đồn trú rất nhiều Ma Cà Rồng. Liền với hai tiếng nổ mạnh vừa rồi dẫn tới bọn chúng tử thương thảm trọng, hiện tại còn không có thống kê, nhưng ít nhất cũng đã chết hơn 1000 Ma Cà Rồng. Đáng chết, thật sự đáng chết. Bất chợt trong lâu đài bay ra đông đảo hắc ảnh, tốc độ của bọn chúng thường mau, đi vào khoảng cách với Lâm Thành không đến 10 mét liền ngừng lại. Lâm Thành nhìn tới có mười mấy Ma Cà Rồng đều là cấp bậc thần vương. Ở bên cạnh đế vương Ma Cà Rồng đứng 13 người ăn mặc quần áo kỳ dị, trong đó có một người khí thế rất mạnh, 12 người còn lại liền so với thần vương Ma Cà Rồng cường đại hơn một chút mà thôi. Người có khí thế rất mạnh kia hẳn chính là giáo hoàng của giáo đình đi, quả nhiên rất lợi hại. Từ khí thế tới xem, so với đế vương Ma Cà Rồng cùng với Lang Vương đều cường đại hơn rất nhiều. Đáng tiếc, Lâm Thành thực thất vọng, nếu hắn chính là giáo hoàng, vậy thì còn xa không có cường đại bằng Lâm Thành đã nghĩ. Loại thực lực này, không cần Ma Tinh ra tay, chính hắn liền có thể giải quyết. Nếu là thời điểm phi cương trung kỳ còn có chút phiền toái, nhưng hắn hiện tại đã là phi cương hậu kỳ. Phòng chừng đế vương Ma Cà Rồng cũng không nghĩ tới, hắn đã đột phá đến hậu kỳ rồi. Bằng không cũng sẽ không cho rằng có người của giáo đình trợ giúp liền có thể chống lại cùng hắn. Nghĩ đến đây, Lâm Thành mở miệng nói: phía trước nghe nói người mời giáo hoàng của giáo đình tới hỗ trợ, người của giáo hoàng đâu? Cương Thi Hoa hạ ngươi, thật sự thực kiêu ngạo, ta chính là giáo hoàng của giáo đình đây. Bên cạnh, giáo hoàng đầy mặt âm trầm nói, ở đây khí thế của hắn là cường đại nhất, đáp án rõ ràng như vậy, hắn không tin Lâm Thành không biết. Thực kiêu ngạo, lần đầu tiên có người nhìn thấy hắn dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như vậy. Không đúng, Lâm Thành không phải người mà là cương thi. Ngươi là giáo hoàng sao? Giáo hoàng vì sao sẽ yếu như vậy? Lâm Thành đầy mặt hài hước nhìn giáo hoàng nói, giáo hoàng này thật đúng là giáo hoàng. Hiện tại Lâm Thành hoàn toàn không lo lắng uy hiếp đến từ giáo đình. Phía trước không tiếp xúc qua không biết thực lực của giáo hoàng, hiện tại vừa tiếp xúc mới biết được, cũng là yếu đến đáng thương. Trên thực tế không phải giáo hoàng yếu, mà là thực lực của Lâm Thành quá mạnh. Dựa theo thực lực hiện tại của giáo hoàng, đủ để so sánh cùng lão tổ của Mao Sơn và Long Hổ Sơn, thậm chí càng thêm lợi hại hơn một chút. Phía trước ta đã nói cùng ngươi, Cương Thi Vương thực kiêu ngạo, hiện tại tin rồi chứ? Nghe được Lâm Thành nói, đế vương Ma Cà Rồng đầy mặt khói mù nhìn giáo hoàng nói, quá kiêu ngạo, vậy mà nói thực lực của giáo hoàng yếu. Từ xưa đến nay, Lâm Thành vẫn là người đầu tiên, chờ lát nữa giáo hoàng ra tay sẽ khiến cho Cương Thi Vương nhìn xem rốt cuộc là nó chỉ biết khua môi múa mép hay là giáo hoàng thật sự thực yếu. Tin rồi, cương thi này thật sự kiêu ngạo, bất quá thực lực cũng rất mạnh, trái không được ngươi đánh không lại, ta giúp ngươi giải quyết nó. Đồ vật phía trước đã bứng cho ta. Yên tâm, chỉ cần giải quyết nó, ta sẽ lập tức đem đồ vật dâng lên bằng hai tay cho ngươi. Rốt cuộc Ma Cà Rồng chúng ta không muốn cùng giáo đình các ngươi đối địch. Đế vương Ma Cà Rồng mở miệng nói, trong đàm luận của hai người thật giống như giáo hoàng thật sự có thể giết chết Lâm Thành. Về phần Ma Tinh, hai người bọn họ đều không có đặt ở trong mắt. Rốt cuộc bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Ma Tinh. Ngay cả đế vương Ma Cà Rồng cũng giống nhau. Phía trước đại chiến, Ma Tinh cũng không có xuất hiện. Ở bọn họ xem ra, Ma Tinh chính là một con ma vật hơi chút cường đại mà thôi. tùy tiện một con thân vương ma cà rồng đều có thể đối phó. Liền tính một mình giáo hoàng không phải đối thủ của Lâm Thành, còn có đế vương ma cà rồng. Cho nên, ở hai người bọn họ xem ra, lần này Lâm Thành hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại kiêu ngạo, chỉ là không biết thực lực của giáo hoàng mà thôi. Chờ biết thực lực của giáo hoàng, sẽ khiến cho nó hối hận vì đã đi vào nước ngoài. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.